Anh quay lại nhanh nhé, cô gái mang vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Ánh mắt Kỷ Hoài khẽ dao động, theo bản năng muốn sờ sờ đầu cô một cái, nhưng vẫn kiềm chế lại. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô, đồng ý. Kỷ Hoài bước nhanh đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phía đối diện. Ông chủ, cho cháu một hộp sữa tươi. Lúc Kỷ Hoài cầm một hộp sữa tươi quay trở lại, cách con đường nhỏ, bước chân của anh đột ngột dừng lại, không chớp mắt nhìn người con gái bên kia đường. Trong nháy mắt, trái tim đập loạn như sấm, giống như bị một cái gì đó gõ vào rung động dữ dội, anh thậm chí còn có thể lắng nghe được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực của mình. Thình thịch, thình thịch, người con gái đang nhón chân nhảy múa dưới ánh đèn đường, biểu cảm trên khuôn mặt rất chuyên tâm, dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bên trong thế giới ấy, ngoại trừ những điệu nhảy, cũng chỉ có một mình cô, phảng phất như muốn hòa làm một. Ánh đèn đường mờ ảo chiếc vào trên người, những bước chân nhẹ nhàng không ngừng xoay tròn, vòng eo nhỏ nhắn, yêu kiều, làn váy nhịp nhàng lay động theo từng bước nhảy, tựa như những cánh hoa đang nở nộ, rung động lòng người. Kỷ Hoài không hiểu về nhảy múa, nhưng một con người ngày thường luôn bình tĩnh thờ ơ, ở trong khoảnh khắc tuyệt diệu kia cũng ngây ngẩn đến thất thần. Trong mắt anh dường như cũng chỉ còn lại người thiếu nữ đang nhảy múa dưới ánh đèn ở phía bên kia đường ấy, ngoài ra không thể dung nạp bất kỳ thứ khác nữa. Kỳ nghỉ hè nóng bức và tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, học sinh trường Nhất Trung trúng tuyển vào đại học S không ít, nhưng vị trí số 1 từ trước tới nay của trường lại bị Nhị Trung vượt qua, cho nên trong năm học này, nhà trường bắt buộc các học sinh lớp 12 phải ở nội trú để chuẩn bị thật tốt có kỳ thi tuyển sinh tiếp theo. Thời Cấm và Lâm Tịch được như mong muốn sống chung một phòng, hơn nữa còn là giường trên giường dưới. Lớp 12 phải tham gia lớp tự học buổi tối, từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Nhưng lớp học múa của Thời Cấm không thể dừng lại như thế này được. Lúc đầu cô lên xin phép không thể tham gia vào giờ tự học buổi tối thì ngay lập tức bị nhà trường bác bỏ. Cuối cùng sau khi ký một tờ giấy bảo đảm, hiệu trưởng mới miễn cưỡng đồng ý. Học kỳ mới bắt đầu, các cô đã lên lớp 12, mà Kỷ Hoài và Lương Hòa cũng đã bước vào trường đại học S. Trường đại học S cách Nhất Trung non nửa gần nửa thành phố, đi tới đi lui vô cùng bất tiện. Hơn nữa, cô còn có một lớp học nhảy vào mỗi cuối tuần, tăng thêm 2 tiết, lại càng không có thời gian đi tìm anh. Vốn dĩ mỗi ngày còn có thể được gặp mặt nhau, hiện tại thì ngay cả lướt qua nhau cũng không được. Phòng học Dương Cầm hai người thường đi không có bóng hình của anh, phòng nước cũng không có, Thời Cấm cảm thấy không quen chút nào. Nhưng mà không có Kỷ Hoài, cô ngược lại lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên sẽ không còn ngay lập tức chạy xuống sân trường đi tìm anh. Sau khi hết tiết, nếu không nằm nhoài trên bàn học làm bài tập thì cũng chỉ cùng Lâm Tịch đi nhà vệ sinh hay đi đến căng tin ăn vặt mà thôi. Mỗi ngày Thời Cấm đều gửi tin nhắn cho Kỷ Hoài, anh đã không còn lạnh lùng đến một tin nhắn cũng không trả lời như trước đây nữa. Mặc dù trả lời không thường xuyên lắm nhưng ít nhất vẫn duy trì liên lạc với cô. Sau đó cô mặt dày mày dạn xin số điện thoại của anh. Từ khi có số điện thoại hầu như mỗi ngày sau khi kết thúc học lớp học múa cô đều sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại. Dần dần, chuyện này dường như đã trở thành một thói quen thường ngày của hai người. Mỗi tối gọi một cuộc điện thoại, Thời Cấm cảm thấy cuộc sống hình như cũng không quá mức nhàm chán. Cuộc sống hàng ngày cứ như thế êm đềm trôi qua, mùa hè tựa như cát lúng trong tay, thấm thoát trôi đi lúc nào không hay biết. Thời tiết nóng bức ban đầu dần dần chuyển lạnh, những chiếc áo mỏng manh cũng được thay thế bằng những chiếc áo khoác dài vừa dày vừa nặng. Vào cuối tháng 1, học kỳ đầu tiên của năm lớp 12 được chấm một dấu chấm tròn kết thúc hoàn toàn viên mãn. Kỳ nghỉ đông, ngoại trừ mấy phút gọi cho Kỷ Hoài vào mỗi đêm, Thời Cấm cũng không thể gặp anh được. Kỷ Hoài theo giáo sư của khoa bọn họ ra ngoài thi đấu, mặc dù anh mới chỉ là sinh viên năm nhất trường đại học S, nhưng từ khi bắt đầu nhập học đã sớm bộc lộ tài năng của mình, được thầy cô đánh giá rất cao. Cho đến cuối tuần đầu tiên của học kỳ 2, Thời Cấm đã quyết định cúp một buổi học múa, lôi Lâm Tịch đi đến đại học S. Thời Cấm, cậu thật to gan mà, tớ phục cậu rồi, cô cố mà biết được chuyện này nhất định sẽ giận điên lên cho xem. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, trong lòng Thời Cấm vẫn hơi lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Từ thứ hai đến thứ sáu cô không thể rút ra chút thời gian rảnh để đến gặp Kỷ Hoài được, chỉ có cuối tuần, hơn nữa còn phải cúp một buổi học múa. Chỉ lần này thôi, Lâm Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, hai người xuống xe ở trước cổng đại học S. Lần trước tới đây là vào buổi tối cho nên Thời Cấm còn chưa thấy rõ khuôn viên ngôi trường đại học nổi tiếng nhất thành phố này, hôm nay tới đây vào ban ngày, hai người gần như bị chấn động bởi sự nguy nga lộng lẫy của nơi đây. Trường đại học S quả nhiên không hổ danh là trường học tốt nhất thành phố S, ngay cả cổng vào cũng lớn và đẹp hơn những trường đại học khác rất nhiều. Trước khi đến đây Thời Cấm đã gọi điện cho Kỷ Hoài, cho nên bọn họ chỉ cần đứng trước cổng trường đợi anh mà thôi, chờ đợi khoảng gần 5 phút. cô mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ đằng xa tới đây. Sau khi đến gần mới phát hiện hóa ra người tới không chỉ có một mình Kỷ Hoài, mà còn có Lương Hòa đã lâu không gặp. Kỷ Hoài mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng bên ngoài, dáng người cao lớn, mái tóc đen nhánh dường như ngắn hơn một chút, điều duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia. Lương Hòa cũng không thay đổi nhiều lắm, trên mặt vẫn nở một nụ cười lưu manh. Xin chào, hai tiểu mỹ nữ, còn quên mất một điều. Miệng lưỡi càng ngày ngày trơn tru, láo lĩnh hơn xưa. Kỷ Hoài vừa đi vừa chăm chú nhìn Thời Cấm đứng cách đó không xa. Gần nửa năm không gặp mặt, cô dường như đã cao hơn một chút nhưng đồng thời cũng gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong chiếc áo khoác dày cộm. Thấy anh đến gần, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khi cô cười, đôi mắt cong cong tự như một vầng trăng hình lưỡi liềm, hai chiếc nanh nanh nhỏ xinh vô cùng chói mắt. Sau khi thấy anh đến gần mình, Thời Cấm không hề dè dặt mà thổ lộ lòng mình. Kỷ Hoài, những lúc không có anh, em rất nhớ anh đấy. Khụ, khụ, khụ. Kỷ Hoài mất tự nhiên ho khan hai tiếng, lỗ tai ửng đỏ. Lương Hòa và Lâm Tịch liếc mắt nhìn nhau. Phải rồi, bây giờ đối với hai người kia mà nói, bọn họ chính là một chiếc bóng đèn 10 vạn watt. Lâm Tịch, đi, anh mang em đi ăn. Anh cười nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch gật đầu. Vì thế hai người nhanh chóng rời đi. Kỷ Hoài nhìn theo bóng lưng của bọn họ rồi cúi đầu nói với Thời Cấm, đi thôi, chúng ta cũng đi. Thời Cấm và Kỷ Hoài sánh vai nhau rời đi, cô không hề buông tha mà nói tiếp, Kỷ Hoài, em nói em nhớ anh, để tôi đưa em đi xem, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Thời Cấm ngay lập tức cắt đứt lời anh, liên tục lặp đi lặp lại câu nói em nhớ anh kia. Kỷ Hoài không thể không nhìn về phía cô một lần nữa. Ừ, tôi biết rồi. Thời Cấm cong môi mỉm cười, vậy còn anh có nhớ em không? Kỷ Hoài đưa tay sờ sờ lỗ mũi, không trả lời cô mà tiếp tục đi về phía trước, Thời Cấm vội vàng đuổi theo. Kỷ Hoài, anh vẫn chưa trả lời. Kỷ Hoài. Một giọng nữ trong trẻo ở phía đối diện vang lên cắt đứt câu nói của Thời Cấm, đồng thời cũng khiến hai người dừng bước. Thời Cấm ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Tư Nhã đang đứng trước mặt, cách bọn họ không xa lắm, trong tay cô ấy đang xách một túi đồ, hẳn là mới đi ra ngoài mua đồ trở về. Đứng bên cạnh cô ấy còn có một cô gái khác mà cô không quen biết. Nửa năm không thấy, Trịnh Tư Nhã dường như thay đổi rất nhiều, mái tóc màu đen thẳng mượt, áo khoác len màu trắng, xinh đẹp không thể nói thành lời, chủ yếu là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Trịnh Tư Nhã đi về phía bọn họ. Hi, Kỷ Hoài, cô gái bên cạnh Trịnh Tư Nhã chào hỏi Kỷ Hoài. Kỷ Hoài lịch sự mỉm cười gật đầu với cô ấy. Người kia mang theo ánh mắt dò xét nhìn Thời Cấm mấy cái. Hình như cô gái nhỏ này không giống sinh viên trường bọn họ cho lắm. Vị này là, cô ấy là học muội của tớ và Kỷ Hoài ở trường cao trung cũ, rất dễ thương phải không? Cô gái kia gật đầu một cái, thân thiện chào hỏi Thời Cấm, rất dễ thương, chào em, chị là Thi Văn Hinh. Xin chào, em là Thời Cấm. Thời Cấm học muội, đã lâu không gặp, tại sao em lại tới đây? Thời Cấm bỏ tay vào trong túi áo, nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, cười nói, hôm nay không phải học ở trường. Không có chuyện gì làm nên em tới đây thăm Kỷ Hoài. Nụ cười trên môi Trịnh Tư Nhã hơi cứng lại. Vậy sao, thật ghen tị với bọn em quá đi. Được nghỉ sớm như vậy, không giống như bọn chị. Vâng, các chị cũng sắp được nghỉ rồi mà, đúng không Kỷ Hoài? Vừa nói, Thời Cấm vừa ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hoài. Kỷ Hoài cúi đầu nhìn cô một cái. Ừ, sắp rồi. Thi Văn Hinh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, rồi nói với Trịnh Tư Nhã. Tư Nhã, chúng ta đi trước thôi. Lát nữa còn phải luyện đàn đấy. Ừ, vậy Thời Cấm học muội, Kỷ Hoài, tớ đi trước đây. Thi Văn Hinh mỉm cười nhìn Thời Cấm, em gái nhỏ, tạm biệt, hoan nghênh em lần sau lại đến trường bọn chị chơi. Vâng, vâng, Thời Cấm không ngừng gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Thời Cấm nhìn theo bóng lưng của Trịnh Tư Nhã, trầm ngâm suy nghĩ. Trịnh Tư Nhã thích Kỷ Hoài, mặc dù cô ấy che giấu bí mật này không nói cho bất cứ ai biết, nhưng vẫn bị cô nhìn ra được. Phụ nữ đối với vấn đề này tựa như có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không vậy, chỉ cần nhìn một cái thì có thể nhìn thấu mọi việc. Nhìn cái gì vậy? Thời Cấm phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, không có gì. Ông, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên. Thời Cấm vội vàng lấy ra, nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình. Là Cố Uyển. Sắc mặt cô khẽ thay đổi. Sao vậy? Không, không sao. Thời Cấm cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Lương Hòa coi mình như một người hướng dẫn viên du lịch thực thụ dẫn các cô đi vòng quanh đại học S ăn ngon ngắm cảnh một vòng, thẳng cho đến khi sắc trời dần tối lại, các cô mới chuẩn bị quay về. Kỷ Hoài bắt xe cho hai người, quay về đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Thời Cấm tựa cầm vào cửa xe, khi nào hai người được nghỉ? Một tuần nữa, vậy anh có đến gặp em không? Trên mặt cô tràn ngập sự mong đợi. Ừ, Kỷ Hoài gật đầu với cô.

trên khuôn mặt điển trai mang theo nét dịu dàng rõ rệt. Thời cắm nhìn Kỷ Hoài, anh ngồi trên yên xe đạp, một chân chống xuống đất, trái tim cô tựa như bị đầu độc, chăm chú nhìn anh, từ ánh mắt thâm thúy đến đôi môi hơi nhợt nhạt. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng táo bạo, cô bất thình lình lui về phía sau một bước, đứng ở trên bậc thang. Kỷ Hoài không hiểu cô làm như vậy để làm gì, nhưng anh bất ngờ bị cô kéo cổ áo xuống một lần nữa. Thời cắm một tay nắm lấy cổ áo, một tay giữ phía sau gáy, hung hăng hôn lên đôi môi của anh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cơ thể Kỷ Hoài bỗng nhiên cứng đờ, cái cảm xúc quen thuộc ấy lại một lần nữa được trải nghiệm một cách chân thật nhất. Trong khoảnh khắc cô đặt một nụ hôn xuống kia thật mãnh liệt, nhưng lúc này, đôi môi mềm mại đó chỉ dán vào bờ môi anh, bởi vì hơi hồi hộp nên khẽ rung lên. Một dòng điện kỳ lạ khó có thể diễn tả thành lời từ xương cục xông thẳng lên đầu, kích thích đến toàn bộ hệ thần kinh. Anh đã hai lần liên tiếp bị cùng một người cưỡng hôn. Kỷ Hoài nhìn hàng mi khẽ run rẩy của thời cấm, cảm giác mềm mại ấm áp dán trên môi khiến cho anh muốn ngừng cũng không ngừng được. Ánh mắt luôn luôn bình thản không ưu tư nhất thời sâu thẳm tựa như một hồ ước âm u, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Lúc này thời cấm lúng túng đến muốn khóc, bởi vì cô không biết nên phải làm gì bây giờ, đôi môi dán trên môi anh khoảng mấy giây mới tách ra. Cô vừa mở mắt thì đã chạm ngay vào ánh mắt thâm trầm không thấy đáy của Kỷ Hoài, lơ mờ phát hiện ra sự nguy hiểm gần kề. Thời cấm còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã nhanh như chớp duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực mình. Trái tim cô co thắt dữ dội, sự hoảng loạn đã đạt đến cảnh giới nhất định. Một giây tiếp theo, Kỷ Hoài đã nâng quai hàm của cô rồi hung hăng hôn lên. Bỗng nhiên mở to hai mắt, đôi môi chân thật của Kỷ Hoài thực sự ấn xuống. Cô không thể nào kiềm chế được khẽ run rẩy từ linh hồn đến thể xác, đôi môi anh lạnh như băng nhưng lại vô cùng mềm mại. Trong nháy mắt, đôi chân trở nên mềm nhũn. Thời cấm hoàn toàn vô lực dựa vào lòng ngực của Kỷ Hoài. Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi môi cô. Hơi thở của hai người đều có phần không ổn định, gò má thời cấm đỏ ửng, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Kỷ Hoài, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào mũi chân mình. Nhưng cũng vì không ngẩng đầu nên cô không thể nhìn thấy gò má và đôi tai nhiễm đỏ của Kỷ Hoài. Kỷ Hoài đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cô, âm thanh khàn khàn. Lên nhà đi, cuối cùng thời cấm không biết mình đã đi lên nhà như thế nào, cả người đều choáng váng. Cho đến khi trở lại căn phòng quen thuộc của mình mới đột nhiên tỉnh táo lại, cô đưa tay che môi mình, trái tim đập loạn nhịp, cô cưỡng hôn Kỷ Hoài, không đúng, không đúng, Kỷ Hoài cưỡng hôn cô, cũng không đúng, cô cưỡng hôn Kỷ Hoài, sau đó Kỷ Hoài cũng cưỡng hôn cô, thời cấm bất thình lình ngã nhào xuống giường, lấy chăn che đầu lăn đi lăn lại trên chiếc giường mềm mại, đôi môi Kỷ Hoài thật mềm mại và chân thực, thật ra thì ngay lúc đó cô thật sự rất hoảng sợ, không biết nên làm gì mới phải, ai biết anh ấy lại. Cấm cấm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Dư Thu, thời cấm vén chăn ra, thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác, lúc này mẹ cô không phải đang làm việc sao, tại sao lại trở về sớm vậy? Cô xoay người bước xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Dư Thu đang ở trước cửa đổi giày. Mẹ, sao mẹ lại về sớm như vậy? Dư Thu mỉm cười, quơ quơ túi đựng thức ăn trong tay, không phải hôm nay là ngày thi tuyển sinh đại học cuối cùng của con sao, dĩ nhiên phải trở về sớm một chút để còn làm đồ ăn ngon thưởng cho con chứ. Mẹ, mẹ tốt nhất, thời cấm lao về phía bà, cho bà một cái ông mạnh mẽ khiến Dư Thu suýt nữa không thể đứng vững. Tại sao hôm nay nha đầu này lại tỏ ra phấn khích như vậy, ý cười tràn đầy trong ánh mắt cũng không thể che giấu được. Sao vậy, hôm nay làm được bài à, thời cấm giúp bà mang nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong phòng bếp, tạm được. Mẹ, con giúp mẹ một tay nhé, vừa nói, thời cấm vừa vén tay áo lên. Thôi được rồi, một mình mẹ có thể làm được. Con ra ngoài chơi một lúc đi, Dư Thu mỉm cười bỏ ống tay áo thời cấm xuống. Đi ra ngoài đi, phòng bếp nhiều khói dầu lắm, thời cấm thân mật ông mẹ một cái rồi mới lề mề bước ra khỏi phòng bếp, vừa vào tới phòng ngủ thì lại nhận được điện thoại của Lâm Tịch. Lâm Tịch đang đợi cô ở dưới lầu của tiểu khu. Mẹ, con ra ngoài một lát nhé, cô cầm điện thoại nói vọng vào trong phòng bếp. Đi đi, nhớ về sớm ăn cơm đấy. Vâng, thời cấm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Tịch ngồi trên băng ghế dài trước tiểu khu nhà cô. Trên người cô ấy còn mang cặp sách, có vẻ như còn chưa về nhà. Lâm Tịch, cô vẫy vẫy tay rồi bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Lâm Tịch, sao cậu còn chưa về nhà? Lâm Tịch không nói gì, sắc mặt hơi kỳ lạ. Này, cậu sao thế? Thời cấm nhận ra trạng thái của Lâm Tịch không đúng cho lắm, lo lắng hỏi. Cấm cấm, Chu Nguyễn Hàn làm sao? Thời cấm khó hiểu. Lâm Tịch mím môi, vừa rồi Chu Nguyễn Hàn đã thổ lộ với tớ. Thời cấm nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Sau đó hít một hơi thật sâu, mẹ kiếp, thật sao? Lâm Tịch gật đầu, nghĩ đến vừa rồi Chu Nguyễn Hàn mạnh mẽ tỏ tình với mình, trong lòng cô lúc này vẫn còn luống cuống và hoảng sợ. Vậy cậu nghĩ thế nào, cậu đồng ý rồi sao? Không, tớ bỏ chạy, chạy, thời cấm không nói nên lời. Đừng nói với tớ là lúc ấy cậu quá hoảng sợ nha, lúc ấy tớ thực sự rất luống cuống, tớ không biết nên làm gì mới phải, cho nên mới không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tịch quả thực là luống cuống tay chân. Vậy cậu có thích cậu ấy không? Tớ cũng không biết, bây giờ trong lòng tớ rất mâu thuẫn, trước đây tớ vẫn luôn xem cậu ấy là bạn bè, cậu ấy rất tốt với tớ, nhưng mà, vậy còn đối với Lương Hòa thì sao? Thời cấm bất ngờ hỏi. Hử, Lâm Tịch hơi sửng sốt, Lương Hòa, anh ta, thì có liên quan gì? Tớ cảm thấy hình như Lương Hòa rất thích cậu, đừng ăn nói bậy bạ, anh ta thích tất cả các nữ sinh thích được không? Không phải đâu, được rồi, đừng nhắc đến anh ta, tớ và anh ta không thể nào có chuyện gì được. Thời cấm thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của Lâm Tịch cũng thức thời không nhắc đến Lương Hòa nữa, vậy cậu định trả lời Chu Nguyễn Hàn như thế nào? Tớ không rõ nhưng chắc chắn chuyện này tớ phải giải quyết thật tốt mới được, nếu không tớ và cậu ấy ngay cả làm bạn bè cũng không thể mất. Thời cấm gật đầu đồng ý, nói thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng làm bạn bè trong suốt 3 năm. Nếu như một ngày nào đó lại trở thành những người xa lạ thì quả thực sẽ vô cùng khó chịu. Sau đó, cho đến khi dì Trần gọi điện cho Lâm Tịch, hai người mới nói tạm biết rồi ai về nhà người nấy ăn cơm. Không lâu sau, kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng được công bố. Trước khi đi đến quán nét tra cứu điểm thi, thời cấm còn cố ý gọi cho Kỷ Hoài một cú điện thoại. Kỷ Hoài, hôm nay chính là ngày công bố điểm thi. Tôi biết, anh đừng quên giao ước của hai chúng ta nhé, đây mới là mục đích chính của cuộc điện thoại này. Sau khi cúp điện thoại, thời cấm bước nhanh đến quán nét, trùng hợp lại gặp Lâm Tịch cũng đến tra cứu ở trước cửa. Hai người ăn ý nhìn nhau người một tiếng, ngồi trước máy tính, trái tim thời cấm căng thẳng đến sắp nhảy lên cổ họng, ngay cả ngón tay đánh bàn phím cũng run rẩy. Khó khăn lắm mới có thể nhập số báo danh vào nhưng lại không đủ cam đảm ấn xuống. Trời ơi, cấm cấm, tớ đủ điểm trúng tuyển rồi, Lâm Tịch đột nhiên kêu lên. Thật sao, Lâm Tịch của tớ quá tuyệt vời, thời cấm nhất thời quên mất mình còn chưa tra điểm. Hai người vui mừng ôm nhau khiến người xung quanh đều đưa mắt nhìn đến bên này. Nhận ra được ánh mắt của mọi người, cô xấu hổ gật đầu cười trừ với bọn họ rồi trở về chỗ ngồi, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Tâm trạng kích động không thể nào diễn tả bằng lời. Cấm cấm, cậu nhanh xem điểm của cậu đi. Tớ hơi lo lắng, phải làm thế nào đây? Không sao, không sao, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi mà, đừng sợ, Lâm Tịch an ủi. Thời cấm hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn run rẩy đè con chuột xuống. Một giây sau, kết quả tra cứu nhanh chóng xuất hiện lên màn hình máy tính. 630. Lúc trước cô từng nghe mấy giáo viên ở văn phòng nói đến điểm trúng tuyển của đại học S, điểm số của cô còn thua xa rất nhiều. Thời cấm nhìn chằm chằm vào điểm số, hốc mắt dần ửng đỏ. Cấm, cấm cấm, lúc này Lâm Tịch cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu. Thời cấm không nói một lời tắt máy tính. Đi thôi, cô đứng dậy. Ngoại trừ đôi mắt ửng đỏ ra thì vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với Lâm Tịch. Hai người bước ra khỏi quán nét. Cấm cấm, có chuyện gì vậy? Tớ thì có thể có chuyện gì chứ? Thời cấm cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười kia qua mức gượng gạo. Cậu đừng như vậy, cậu cứ như thế này, trong lòng tớ rất lo lắng. Lâm Tịch lo lắng nhìn cô. Trong khoảng thời gian này thời cấm cố gắng như thế nào, người khác không biết, cô có thể không biết sao? Giờ phút này cô ấy càng bình tĩnh thì cô lại càng bất an. Tớ thật sự không sao đâu, được rồi. Cậu nhanh về nhà rồi nói cho bố mẹ tin tức tốt này đi thôi, bọn họ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, hơn nữa tớ còn phải chúc mừng cậu đấy, có thể vào được ngôi trường mà mình mơ ước, thời cấm mỉm cười nói. Nói xong, thời cấm và Lâm Tịch vẫy tay tạm biệt rồi đi về phía tiểu khu nhà mình. Trên đường trở về thời cấm vẫn một mực chau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô bỗng nhiên cảm thấy câu nói kia của Kỷ Hoài hoàn toàn đúng. Tại sao phải làm một giao ước không thực tế như vậy? Lúc ấy cô thực sự đã đánh giá quá cao bản thân mình, quả thực là tự lấy đá đập chân mà. Thời cấm cứ thế lắc lư suốt cả quãng đường về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Dư Thu và Thời Quần đang ngồi thẳng người trên sofa chờ mình. Bố mẹ, cấm cấm, thế nào con, được mấy điểm? Dư Thu vô cùng khẩn trương nhìn cô. Thời cấm vừa chuẩn bị mở miệng thì lại nghe thấy mẹ cô kêu lên một tiếng, đợi một chút, để mẹ hít thở một hơi đã. Thời Quần bất đắc dĩ nhìn vợ mình. Ông đưa tay đẩy mắt kính trên sóng mũi một cái, cấm cấm, bất kể còn được bao nhiêu điểm thì con vẫn là bảo bối của bố mẹ. 630 điểm, thời cấm vừa cúi người đổi giày vừa bình thản nói. Dư Thu và Thời Quần hơi sửng sốt, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Cấm cấm, con chắc chắn là 630 chứ, không phải là 530 sao? Dư Thu hơi khiếp sợ hỏi.